One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 516, tiến về khoa học bộ đội. Ta muốn gặp Vegapunk. Raihat nói như vậy, không có khả năng. Cơ hồ tiếp theo trong nháy mắt, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến đầu chọc Gorosei quả quyết cự tuyệt. Raihat, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn hắn khiêu chiến chúng ta ranh giới cuối cùng sao? Raihat cười cười, bởi vì cái này thật rất tốt cười. Caesar bị Gorosei nhóm vứt bỏ như giày rách, căn bản cũng không để ý sống chết của hắn. Nhưng là một khi dính đến Vegapunk, Gorosei trong nháy mắt trở nên vô cùng cảnh giác. Thật đúng là sự chênh lệch rõ ràng a. Cũng khó trách Caesar tên kia một mực đối Vegapunk oán niệm trùng điệp. Một mực tại làm việc như vậy trong hoàn cảnh làm việc. Lại thế nào lòng dạ người rộng lượng cũng sẽ không tự chủ đối Vegapunk trong lòng sinh oán trách a. Chớ nói chi là Caesar cái này vốn là bụng dạ hẹp hòi ra hỏa. Dâu dài Gorosei cũng nói. Yêu cầu này chúng ta không thể đáp ứng. Raihat, Vegapunk tiến sĩ tồn tại bản thân cũng đã là chính phủ cao nhất cơ mật. Đây cũng không phải là hợp tác thái độ a. Ta giúp các ngươi một tay. Các ngươi có phải hay không cũng hẳn là giúp ta một chút đâu. Raihat nói, ta lại không thể không đi gặp Vegapunk lý do. Ta ngược lại có chút hiếu kỳ. Denden Mushi lại. Lần nữa biến thành dâu dài Gorosei dáng vẻ. Hắn chững chạc đàng hoàng nói. Lý do của ngươi là cái gì? Còn cùng hắn nói nhảm cái gì? Trực tiếp cự tuyệt tính toán. Đầu bên kia điện thoại mơ hồ truyền đến đầu chọc Gorosei thanh âm như vậy. Nhưng là Denden Mushi dáng vẻ vẫn không thay đổi. Nói rõ Denden Mushi y nguyên còn nắm giữ dâu dài trong tay. Cái này người bạn tốt cuối cùng không có như xe bị tuột xích. Raihat nói, đã Caesar sự tình đã lộ ra ánh sáng. Như vậy Yamato ủng có dạng gì năng lực so sánh cũng không cần ta nói a. Đương nhiên, là Vegapunk lưu tại Punk Hazard viên kia trái ác quỷ a, dâu dài nói. Cho dù là trái ác quỷ trong lịch sử ước chừng cũng chưa từng xuất hiện chuyện như vậy. Hai cha con đồng thời có được đồng dạng trái ác quỷ năng lực. Raihat nói, viên kia trái cây hoàn toàn chính xác cường lực, nhưng là chung quy là phục chế phẩm, còn kém rất xa Kaido chính bản. Ta hy vọng có thể để Vegapunk thử nhìn một chút, có thể hay không để cho Yamato năng lực tiếp cận nguyên bản. Thật sự là ngạo mạn ý nghĩ. Điện thoại bên kia lại đổi một thanh âm. Là trước kia một mực không có nói chuyện tóc vàng Gorosei. Chẳng lẽ ngươi muốn, chúng ta liền muốn đáp ứng sao? Raihat, ngươi dù sao cũng nên hiểu chút khiêm nhường. Đạo lý ta rất rõ ràng. Nhưng là Yamato là không đồng dạng. Raihat câu nói này nói đến lẽ thẳng khí hùng. Ta không thể chịu đựng nàng có được không trọn vẹn năng lực. Thái độ của ta rất rõ ràng. Chờ ta nhìn thấy Vegapunk về sau. Ta liền sẽ toàn lực ứng phó trợ giúp chính phủ mời chào cự nhân vương quốc. Thuận tiện nhắc lên, cự nhân vương quốc nhà thứ nhất thợ săn tiền thưởng công hội đã thành lập. Về sau ta hẳn là còn biết thành lập một chi cự nhân tộc đặc biệt chiến đội. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, điện thoại bên kia có chút trầm mặc. Thật lâu, bên kia mới truyền đến dâu dài Gorosei thanh âm. Tốt a, chúng ta có thể đáp ứng ngươi. Nhưng là... Chúng ta sẽ để Kizaru toàn bộ hành trình giám sát ngươi. Ngươi đừng nghĩ có bất kỳ tiểu động tác. Đương nhiên, Raihat nhe răng cười. Trò chuyện đến nơi đây kết thúc. Nhưng là Raihat biết, lúc này Marizoa còn có một trận tranh luận chính đang trong quá trình tiến hành. Sự thật cũng đúng như hắn suy nghĩ. Marizoa Pangea Castle Room of Authority. Gorosei nhóm đang tại thông lệ tranh luận. Ngươi tại sao phải đáp ứng hắn? Đầu chọc Gorosei từ khi trước đó một lần kia sự kiện về sau liền đối dâu dài Gorosei oán khí sâu. Nặng, hiện tại là một cái bộc phát thời cơ tốt. Raihat cái này hỗn đản gan to bằng trời. Âm mưu quỷ kế tầng tầng lớp lớp. Để hắn tiếp xúc đến Vegapunk sẽ có dạng gì hậu quả ngươi có nghĩ tới không? Dâu dài Gorosei bình tĩnh nói. Vậy ngươi cảm thấy nên làm cái gì? chẳng lẽ muốn cự tuyệt hắn, sau đó đem hắn đẩy lên chính phủ mặt đối lập. Đầu chọc Gorosei há hốc mồm, nhưng là cũng không nói gì đi ra, chỉ là vô lực khép mở. Tóc vàng Gorosei nói, Raihat gia hỏa này đã đuôi to khó vẫy. Mặc dù không phải hải tặc hoàng đế, thế nhưng là có được ngay cả các hoàng đế đều xa xa không cách nào tới sánh ngang thực lực. Kaido, Salad Linlan, Doflamingo, Tesoro, nữ đế, còn có những cái kia thế giới mới dưới mặt đất các vương giả. Lại thêm hiện tại cự nhân tộc, một cái một tên phiền toái bị hắn sâu chuỗi đến cùng một chỗ. Hiện tại, cho dù là chúng ta muốn giải quyết hắn, cũng không thể lại dễ dàng. Dâu dài Gorosei gật đầu nói, chính là bởi vì dạng này, cho nên chúng ta muốn tạm thời ổn định hắn. Hắn hiện tại chỉ ít mặt ngoài còn đứng ở chính phủ bên này. Nếu quả như thật đem hắn bước đến hải tặc bên kia, đem Kaido cùng Salad Linlan liên hợp lại, tái hiện năm đó Rock vẫn là việc nhỏ. Vạn nhất, hắn cùng Neo hải quân, hoặc là quân cách mạng liên hợp nên làm cái gì? Các ngươi hẳn phải biết ra hỏa kia trong tay đến cùng nắm giữ bao nhiêu tài nguyên a. Gorosei nhóm cùng nhau biểu lộ ngưng trọng. Cho nên, Raihat khẳng định là muốn diệt trừ. Nhưng là còn không phải hiện tại. Converter Miss Dax, dâu dài nói. Chỉ ít để hắn giúp chúng ta lôi kéo đến cự nhân tộc. Ít nhất chờ đến một cái nhất kích tất sát cơ hội. Mù quáng nhằm vào sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Lại nói. Để hắn đi gặp Vegapunk lại như thế nào? Chỉ cần Kizaru toàn bộ hành trình giám sát, hắn lại có thể làm cái gì? Nói câu nói này thời điểm, hắn cười lạnh nhìn xem đầu chọc Gorosei. Đầu chọc Gorosei trong nháy mắt lửa giận dâng trào. Nhưng là cái khác mấy vị Gorosei lại rất tán thành gật gật đầu. Không sai, để Raihat cho là chúng ta luôn luôn là thỏa hiệp. Để hắn lơ là bất cẩn. Sau đó tìm cơ hội nhất kích tất sát. Dâu dài Gorosei lúc này mới một bộ đã tính trước dáng vẻ. Raihat mặc dù thế lực khổng lồ, nhưng là chung quy Ulysses gia tộc là lấy hắn làm trung tâm mà tồn tại. Chỉ cần tìm một cơ hội thì triển chém đầu chiến thuật, hắn lại có cái gì đáng sợ? Ngoạc kép, ân ân ân, không sai không sai. Gorosei nhóm liên tục gật đầu. Thật sự là một đám ngu xuẩn a. Dâu dài nhìn xem mình các đồng liêu không biết cái gì, trong lòng đột nhiên phát lên một cỗ phiền. Chán, những này bị đùa bỡn tại trong lòng bàn tay ra hỏa cũng xứng cùng mình đặt song song. Tốt, Raihat sự tình liền đến nơi này. Nói chính sự đi. Chòm dâu dài Gorosei đột nhiên nói. Cùng cự nhân tộc thương lượng. Ai đến chủ đạo, Gorosei nhóm lập tức toàn bộ trịnh trọng. Đem cự nhân tộc kéo vào chính phủ thế giới. Cái này nhưng là chân chính một cái công lớn a. Alabasta, Raihat kết thúc cùng Gorosei trò chuyện về sau. Gọi tới Yamato. Yamato lén lén lút lút mở cửa. Liền mở ra một đầu khe cửa. Sau đó từ trong khe cửa rút vào đến. Lại nhẹ nhàng đóng cửa lại. Sau đó, nàng mới thở dài một hơi đồng dạng vỗ ngực một cái. Đối Raihat phàn nàn nói, thật là Ren, hiện tại thế nhưng là ban ngày a, dạng này Pudding cũng quá đáng thương a. Raihat khóe miệng giật một cái, ngươi đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn, ngươi đại khái đánh giá quá cao mình. Có chính sự, thu thập một chút, chờ một lúc chúng ta đi hải quân bản bộ. Hải quân bản bộ, Yamato sửng sốt một chút, đến đó làm gì, chỉ là mượn đường. Sau đó tiến về hải quân khoa học bộ đội. Khoa học bộ đội, Yamato ánh mắt sáng lên. Chẳng lẽ nói, muốn đi tìm Vegapunk sao? Raihat gật gật đầu. Ren, Yamato kích động lập tức hướng phía Raihat đánh tới. Ta quả nhiên thích nhất ngươi cái. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.